Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 91 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới tường thành Vân Hải Thành, Thương Thanh Ảnh dẫn theo một đám đệ tử nội viện cùng đệ tử ngoại viện ngăn cản 10 tên thanh niên mặc trường bào màu vàng. Trong 10 tên đệ tử này, phần lớn đều là bán thánh. Trong đó thực lực thấp nhất cũng là hoàng giả cảnh đỉnh phong. Diệp Tài Ưng, nam tử áo vàng và Bạch Lang là chúng ta bắt. Việc này liên quan gì tới ám viên các ngươi? Các ngươi cưỡng ép đoạt đi, việc này làm sao nói nối? Thương Thanh Ảnh nhìn nam tử cầm đầu, sắc mặt nàng âm trầm. Nam tử tên là Diệp Tài Ưng cười hắc hắc, nói: Thương giáo tập, người nói thế là không đúng. Mọi người cùng thuộc một viện, còn phân cái gì chứ? Nam tử áo vàng cùng này Bạch Lang, thân phận đặc thù, đặc biệt là Bạch Lang. Nó là một trong năm nhi tử của Thiên Long Vương. Chúng ta cũng không thể nhìn nó chết như thế. Nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng nó bàn điều kiện với Thiên Lang Vương đấy. Cho dù bàn điều kiện, đó cũng là chuyện của nội viện và ngoại viện. Có liên quan gì tới ám viên các ngươi? Một bên, Phong Vũ Chiêu lạnh lùng nói. Diệp Tài ưng mắt nhìn Phong Vũ Chiêu, nói: Ngươi dám xen miệng vào, ngươi muốn bị đánh sao? Phong Vũ Chiêu lạnh lùng, đang muốn nói chuyện, Thương Thanh Ảnh lại ngăn cản hắn. Nàng nhìn thẳng vào Diệp Tài ưng, nói: Diệp Tài ưng, ta biết rõ ngươi nói có đạo lý, nhưng bởi vì ta cũng có ý định này, nhưng mà... Nam tử áo vàng cùng Bạch Lang kia do giáo tập ngoại viện Diệp Dương bắt. Chỉ có hắn mới có tư cách xử lý hai kẻ này. Giáo tập ngoại viện. Nam tử bên cạnh Diệp Tài ưng cười lạnh một tiếng. Nói: Không nghĩ tới ngoại viện lại có giáo tập. Thì tính sao? Ám viện chúng ta muốn một người một thú này. Chẳng lẽ hắn còn dám không cho sao? Nếu như thức thời khá tốt. Không thức thời. Hắc hắc. Thư viện cũng không có quy định không đánh giáo tập. Công tôn. Sao có thể nói như vậy? Diệp Tài ưng khoát khoát tay, nói: Bất kể như thế nào, đối phương đều là giáo tập. Chúng ta nhất định phải tôn trọng, hiểu chứ? Nam tử tên là Công Tôn cười hắc hắc, nói: Hiểu, hiểu, tôn trọng nha. Nếu hắn thức thời, chúng ta sẽ tôn trọng, nhất định sẽ. Nếu như không thức thời, ta không dám cam đoan rồi. Diệp Tài ưng lại khoát tay với đám người Thương Thanh Ảnh. Hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: Thật có lỗi, Công Tôn huynh có tính tình như thế, mọi người đừng quan tâm. Chúng ta tuyệt đối không quan tâm, Phong Vũ Chiêu nói. Hắn nói xong, đệ tử ngoại viện và đệ tử nội viện đều gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm chút nào. Mọi người nhìn đám người Diệp Tài ưng với ánh mắt nhìn người chết. Tường thành có 4 góc, phân biệt do Vân Hải Thư Viện và thế lực bản thổ của Vân Hải thành trấn thủ. Trước kia Dương Diệp làm ra việc ở cửa chính cũng không có truyền ra. Bởi vậy, những đệ tử ám viện kia căn bản không biết Dương Diệp. Người ám viện không biết, nhưng người nội viện lại biết rõ. Ám viện mạnh không? Tuyệt đối rất mạnh. Đừng xem các ngươi có hoàng giả cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu trong chiến đấu, chỉ sợ một ít bán thánh cũng đánh không lại hoàng giả cảnh đỉnh phong của ám viện. Về phần những người đạt tới bán thánh thì kinh khủng hơn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thư viện mới có thể cho 30 người ám viện trấn thủ một phương. Ám viện mạnh, nhưng Dương Diệp thì sao? Nếu để cho mọi người chọn, mọi người sẽ chọn đối mặt ám viện, mà sẽ không đi đối mặt Dương Diệp. Người ám viện rất cuồng, rất ngạo, càng hung hăng càn quấy. Nhưng Dương Diệp đã không phải cuồng ngạo hung ác đơn giản như vậy. Hắn còn độc, còn coi trời bằng vung, còn điên. Đó là điên thật sự, không phải giả điên. Một kẻ dám giết trưởng lão, dám giết đệ tử nội viện, dám giết giáo tập, càng dám rút kiếm đuổi giết mấy trăm vạn yêu lang. Nếu như không phải tên điên thì ai điên? Thương Thanh Ảnh nhìn đám người Diệp Tài ưng, nói: Diệp Tài ưng, xem mặt mũi thượng quan Vân Hải, ta khuyên ngươi một câu. Hiện tại các ngươi không nên mang nam tử và Bạch Lang đi. Ta cam đoan, các ngươi không sẽ có chút chuyện gì. Bằng không, lát nữa thượng quan Vân Hải ra mặt cũng không giữ được ngươi. Diệp Tài ưng nói: Ban đầu, nếu như thương giáo tập không kiên trì, xem mặt mũi thương giáo tập, ta cũng không nhất định sẽ mang người và sói này đi. Nhưng thương giáo tập ngươi nói như vậy, ta càng muốn xem ta sẽ bị thế nào. Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời có tia sáng đỏ bay tới. Tia sáng đỏ vẫn còn ở phía chân trời, nhưng mà một người đã xuất hiện trước mặt Diệp Tài Ưng. Cùng lúc đó, cái Diệp Tài Ưng còn chưa phục hồi tinh thần lại, cổ họng của hắn bị bóp chặt, sắc mặt Diệp Tài Ưng biến thành màu tím. Người này chính là Dương Diệp. Ngươi đang nói ngươi không có việc gì? Tay phải của Dương Diệp bóp cổ Diệp Tài Ưng và hỏi. Việc này quá bất ngờ, làm cho mọi người có mặt đều sững sờ. Sau khi khôi phục tinh thần, người nội viện cùng ngoại viện bọn người vô ý thức lui một bước, cách xa xa. Sắc mặt người ám viện thay đổi, huyền khí trong cơ thể bọn họ bắt đầu khởi động. Ánh mắt mang theo sát ý nhìn Dương Diệp. Thương Thanh Ảnh đang muốn nói chuyện. Đệ tử ám viên Công Tôn trầm giọng nói. Thả hắn, bằng không ta sẽ làm người muốn chết cũng khó khăn. Nghe được Công Tôn nói, khuôn mặt Thương Thanh Ảnh biến đổi, thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Lúc này, đột nhiên Dương Diệp bóp cổ Diệp Tài Ưng và nện xuống mặt đất. Bành! Làm đất mặt run lên kịch liệt. Diệp Tài Ưng kêu lên đau đớn. Cả đầu của hắn bị nện xuống mặt đất. Thân thể hắn không tệ, cũng không có trực tiếp nổ đầu. Hắn chỉ đổ máu mà thôi. Ngươi! Đám người Công Tôn giận dữ, đang muốn nói cái gì? Lúc này, Dương Diệp lại bỏ qua Diệp Tài Ưng và tấn công Công Tôn, tốc độ cực nhanh. Công Tôn còn chưa kịp phản ứng, hắn và hai đệ tử ám viện sau lưng đã bay ra xa. Vài tên đệ tử ám viện còn lại hoảng hốt, bọn họ không dám động thủ nữa. Diệp Tài Ưng cùng Công Tôn đều là bán thánh đấy, nhưng mà hai gã bán thánh lại không tiếp được một chiêu của Dương Diệp. Bọn họ dám động thủ nữa hay sao? Dương Diệp không có nhìn người ám viện, với hắn mà nói, hắn không muốn chơi với đám người này. Hắn đi đến trước nam tử áo vàng và Bạch Lang đang hấp hối, hai tay một chảo, sau đó lại ném cả hai vào tường thành, sau đó cong ngón búng ra. Tám đạo kiếm quang đóng đinh một người một sói lên tường thành. Nam tử vốn hôn mê lại kêu la thảm thiết, Bạch Lang gào thét không dứt. Nhìn một người một sói trên tường thành, Dương Diệp nói, thẳng đến khi chúng chết mới thôi. Nói xong, hắn quay người đi vào nội thành. Lúc đi tới cửa thành, hắn nói, nếu muốn báo thù, tận lực phái người mạnh một chút, phái những kẻ yếu tới. Ta không muốn chơi với từng người các ngươi. Còn nữa, ai dám thả một người một sói kia xuống, ai lấy xuống, ta giết ai. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động. Hắn đã biến mất ở cửa thành. Dương Diệp đi rồi. Đột nhiên Phong Vũ Chiêu nhìn đám người ám viện, nói, các ngươi không phải muốn đánh giáo tập ngoại viện sao? Hắn chính là giáo tập ngoại viện của chúng ta. Không phải các ngươi lúc nãy muốn đánh hắn sao? Không phải vừa rồi rất hung hăng càn quấy sao? Các ngươi không phải rất giỏi sao? Như thế nào? Hiện tại sợ, các ngươi. Hạ Băng Vi bên cạnh Phong Vũ Chiêu giữ chặt hắn, ý bảo hắn đừng nói tiếp. Phong Vũ Chiêu hít sâu một hơi, nói, ta không phải tiểu nhân đắc chí, cũng không phải muốn mượn Diệp huynh áp bọn họ. Nhưng ta không quen nhìn đám người này. Sắc mặt người ám viện càng khó nhìn. Lúc này, Diệp Tài Ưng cùng Công Tôn đều bò ra khỏi phế tích. Hai người lúc này có chút chật vật. Đặc biệt là Diệp Tài Ưng, gương mặt hắn hốc hác, nói toạc ra còn tương còn nhẹ, phải nói là hủy dung. Trán hắn lõm xuống, cái mũi không còn, miệng môi không có. Máu tươi bao trùm gương mặt của hắn. Muốn bao nhiêu khủng bố sẽ có bao nhiêu khủng bố. Diệp Tài Ưng vừa muốn nói gì, Thương Thanh Ảnh lại nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ câm miệng. Trước ngươi, hắn đánh trưởng lão giới luật viện, giết một đệ tử của thánh giả, còn đánh Thiên Kiều. Không chỉ như thế, còn giết hơn 10 đệ tử nội viện của ta, còn đánh ta trước mặt mọi người. Hắn hiện tại vẫn sống rất tốt. Đám người ám viện biến sắc, tuy không rõ sắc mặt của Diệp Tài Ưng, nhưng trong mắt hắn lại có nghi hoặc và sợ hãi. Thương Thanh Ảnh không có giải thích, nàng nói, nếu ám viện các ngươi muốn lấy danh dự, vậy thì đi mời đệ tử ám viện đời trước Thượng Quan Vân Hải ra đi, bằng không ai tới ai không may, đặc biệt là ngươi. Ta khuyên ngươi nên ít xuất hiện một chút, nếu như ngươi muốn chết hoặc muốn tàn phế, ngươi có thể tiếp tục hung hăng càn quấy như vừa rồi. Nói xong, Thương Thanh Ảnh trực tiếp quay người mang theo mọi người đi vào Vân Hải Thành. Ngoài cửa thành, chỉ còn lại đám người ám viện. Diệp ca, việc này cứ tính toán như vậy sao? Công Tôn trầm giọng nói. Diệp Tài Ưng không nói gì, nhưng trong mắt hắn lại có sát ý. Vân Hải Thành, Dương Diệp lại tìm một gian phòng. Trong phòng, chỉ có hắn một mình hắn, còn có Tử Điêu trong ngực. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở đấy, vung tay phải lên. Thi thể U Vô Ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Liếc mắt nhìn thi thể U Vô Ảnh, Dương Diệp trực tiếp bắt đầu luyện chế. Cứ như vậy, một giờ sau, U Vô Ảnh bị luyện chế thành kiếm nô. Dương Diệp cong ngón búng ra, ánh sáng trong phòng biến mất, gian phòng lâm vào hắc ám. Cùng lúc đó, kiếm vực xuất hiện trong phòng, cũng bao phủ cả gian phòng. Dương Diệp làm xong tất cả, U Vô Ảnh bắt đầu hành động. Ám chi pháp tắc. Trong phòng, Dương Diệp lẩm bẩm trong bóng tối. Trong phòng, mặc dù không có chút ánh sáng nào, căn phòng đen kịt, nhưng Dương Diệp lại có thể cảm nhận được tất cả trong phòng. Đây chính là điểm khủng bố của kiếm vực. Trong kiếm vực, hắn đã dung hợp làm một thể với tất cả. Đến bây giờ, hắn phát hiện kiếm vực còn có một công năng, đó chính là phục chế. Sở dĩ hắn có thể lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc, chính là vì kiếm vực. Đương nhiên, nếu như là người khác, cho dù đối phương lĩnh ngộ vực chi lực, cũng tuyệt đối không có khả năng phục chế huyền kỹ pháp tắc của địch nhân. Trừ phi đối phương có thể giống như hắn, đem đối thủ luyện chế thành kiếm nô. Thế gian có tất cả pháp tắc, mỗi một chủng pháp tắc đều có huyền bí cùng đặc tính của chính mình. Nhưng nói cho cùng, đều là trăm sông đổ về một biến. Đương nhiên, không phải phải nói một người lĩnh ngộ một loại pháp tắc thì có thể dựa vào pháp tắc mình lĩnh ngộ pháp tắc khác dễ dàng. Hắn có thời gian cảm thụ pháp tắc của đối phương, cho nên muốn lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải không có khả năng. Như vậy cũng giống như có sự phụ dạy huyền kỹ. Nếu như hắn chỉ thi triển một lần, sau đó cho đệ tử học, trừ phi đồ đệ này là kỳ tài ngút trời, bằng không tuyệt đối không có khả năng học được. Nhưng nếu như hắn nguyện ý không hề giữ lại truyền thụ, chỉ cần đệ tử không phải quá đần sẽ học được, nhiều lắm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, U Vô Ảnh chính là sư phụ của Dương Diệp. Như thế nào là ám? Giải thích đơn giản chính là nơi không có ánh sáng chính là ám. Chỉ có điều, hàm nghĩa chính thức của nó không chỉ như thế. Nơi không ánh sáng có hai chủng năng lượng. Một loại là ám vật chất, một loại là ám năng lượng. Ám vật chất chỉ bản thân hắc ám, không ánh sáng. Bản thân chúng đã có một mặt ám, ví dụ như cái bóng. Mà loại ám vật chất này có thể bị lợi dụng. Giống như U Vô Ảnh có thể trực tiếp mượn nhờ cái bóng dáng của hắn để công kích hắn. Bởi vì bản thân bóng dáng đã thuộc về ám vật tê chất tạo thành. Về phần ám năng lượng còn kinh khủng hơn cả ám vật chất. Có thể trực tiếp thôn phệ ám vật chất. Vào lúc này, nơi này không có chút ánh sáng nào. Một phiến hắc ám. Phiến hắc ám này chính là ám năng lượng. Bởi vậy, bóng dáng của Dương Diệp trực tiếp bị những ám năng lượng này thôn phệ. Đương nhiên, chúng vẫn tồn tại. Chỉ có điều ở trong tối năng lượng thôn phệ nên không nhìn thấy mà thôi. Ám năng lượng kinh khủng nhất còn không phải như thế. Như lúc này, chung quanh vô cùng tối tăm. Phiến hắc ám này chính là ám năng lượng. Mà những ám năng lượng này vẫn có thể bị lợi dụng đối địch. Sở dĩ Dương Diệp ở trong kiếm vực vẫn bị trọng thương. Cũng bởi vì cuối cùng U Vô Ảnh điều động tất cả ám năng lượng chung quanh điên cuồng đánh hắn. Những ám năng lượng này khủng bố cỡ nào, dù sao kiếm vực của hắn cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Đến nay mới thôi, Dương Diệp đã có 3 loại pháp tắc, tiêu vong pháp tắc, tốc chi pháp tắc, ám chi pháp tắc. Trong đó, không hề nghi ngờ, tiêu vong pháp tắc mạnh nhất. Bất kể là ám chi pháp tắc hay tốc chi pháp tắc, chỉ cần đụng phải tiêu vong đều biến mất. Đến nay mới thôi, trừ chính kiếm vực của hắn, hắn còn chưa thấy qua lực lượng cùng cấp bậc có thể chống lại tiêu vong pháp tắc. Tốc chi pháp tắc cường đại là ở tốc độ, do hắn thi triển đi ra tốc chi pháp tắc, hoàn toàn có thể đánh vô số bán thánh cao cấp, không có lực hoàn thủ. Thậm chí một ít bán thánh cao cấp sẽ bị miểu sát. Ám chi pháp tắc cường đại ở chỗ quỷ dị, nếu như dùng để ám sát, tuyệt đối còn khủng bố hơn dung nhập kiếm ý vào trong không gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể lĩnh ngộ ra. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp, hai tay Dương Diệp không nghe chuyện ngoài cửa sổ, hắn bế quan trong phòng. Sau đó, một lần lại một lần nhìn U Vô Ảnh thi triển ám chi pháp tắc. Vân Hải Thành, bởi vì đàn sói lui quân, tạm thời khôi phục một chút bình tĩnh. Tuy bóng ma tử vong vẫn bao phủ trên đầu mọi người. Mọi người có lý do lo lắng. Một khi vài tên thánh giả quyết ra thắng bại, như vậy cũng quyết định sinh tử giữa Vân Hải Thành cùng Thiên Lang tộc. Nếu như thánh giả Vân Hải Thành thắng, vậy thì khá tốt. Nhưng nếu như là thánh giả Thiên Lang tộc thắng, không hề nghi ngờ, người trong Vân Hải Thành sẽ chết. Yêu thú cũng không có tâm thương cảm bọn họ. Thành chủ Vân Hải Thành phủ. Lúc này trong đại sảnh có ba đám người. Một đám trong đó là Thương Thanh Ảnh cầm đầu đệ tử ngoại viện cùng nội viện. Còn có một đám là nam tử áo trắng cầm đầu đệ tử ám viện. Đám người còn lại dùng lão giả cầm đầu thế lực bản thổ của Vân Hải Thành. Vân Hải Thành nghiêm khắc mà nói là thế lực phụ thuộc vào Vân Hải Thư Viện. Tuy như thế, nhưng bản thân Vân Hải Thành cũng đang phát triển, cũng thành lập một đám thế lực. Đương nhiên, nhóm thế lực này cuối cùng vẫn dùng Vân Hải Thư Viện làm chủ. Vân Hải Thư Viện có thánh giả, nhưng Vân Hải Thành không có. Cho nên, mặc kệ Vân Hải Thành là ai làm thành chủ, thế lực có bao nhiêu, bọn họ cuối cùng vẫn không dám vi phạm mệnh lệnh của Vân Hải Thư Viện. Thiên Lang Sơn Mạch lần này đã có chuẩn bị, tuy bọn họ tạm thời lui binh, nhưng bọn họ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, bọn họ khẳng định còn chưa biết rõ át chủ bài của chúng ta, Thương Giáo Tập, Tả Tu Tiểu Hữu. Các ngươi thấy thế nào? Nói chuyện là một gã nam tử trung niên, tên là Hách Liên Phong, là thành chủ Vân Hải Thành. Tuy hắn là bán thánh cao cấp, nhưng hắn có là bán thánh cao cấp cũng không dám vô lễ với đám người Thương Thanh Ảnh. Thanh niên tên là Tả Tu vuốt nhẹ thành ghế, hắn trầm ngâm một lát, hắn nói: Hách Liên tiền bối nói đúng, Thiên Lang Sơn Mạch khẳng định còn có át chủ bài mà chúng ta không biết. Không nói chuyện khác, Bạch Lang là nhi tử yếu nhất của Thiên Lang Vương đã xuất động, bốn tên còn lại không có động tĩnh, chuyện này rất không bình thường. Ám viện chúng ta đã phái người nghe ngóng, nhưng đáng tiếc, không có nghe được bất cứ tin tức gì. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói: Nghe nói giáo tập ngoại viện Dương Diệp bắt được Bạch Lang kia, ta vốn chuẩn bị ra tay trên người Bạch Lang, nghe ngóng một chút tin tức. Đáng tiếc đối phương không chỉ có không cho, ngược lại còn đánh người ám viện chúng ta. Nghe nói còn tuyên bố ám viện muốn báo thù thì phái người mạnh nhất tiến đến. Không biết việc này có thật hay không. Thương Thanh Ảnh liếc mắt nhìn Diệp Tài Ưng sau lưng Tả Tu, sau đó nói: Bạch Lang và nam tử áo vàng là Diệp Dương bắt, cho nên hắn có quyền lợi xử trí như thế nào. Đương nhiên, các người nói cũng có lý, cho nên chờ Diệp Dương xuất quan, ta sẽ thương lượng với hắn một chút, nhưng phải chờ hắn đưa ra kết luận mới được. Buồn cười, Tả Tu khẽ cười, nói: Ta muốn hỏi Thương Giáo Tập một chút, là chuyện của Diệp Dương hắn quan trọng hay an nguy của Vân Hải Thành quan trọng? Nghe nói người này còn giết đệ tử nội viện, thậm chí hắn dám giết cả trưởng lão. Không biết là thật hay giả. Lúc này, Hách Liên Phong cũng nói: Nếu như là thật, người này không thích hợp làm giáo tập ngoại viện, càng không thích hợp phụ trách phòng thủ cửa chính. Đương nhiên, ta cũng không có ân oán gì với hắn, cũng không có tận lực nhắm vào hắn. Ta chỉ luận sự, tất cả phải cân nhắc từ góc độ của Vân Hải Thành. Thương Thanh Ảnh trầm mặc một hồi, sau đó nói: Là hắn đánh trọng thương Bạch Lang, nếu như không có hắn, chúng ta muốn giữ vững vị trí cửa chính, không biết sẽ trả giá bao nhiêu. Thậm chí nói không chừng chúng ta phải bại lộ át chủ bài. Không có hắn, chẳng lẽ Vân Hải chúng ta sẽ thất thủ hay sao? Tả Tu Sủy cười một tiếng, nói: Còn nữa, hắn ỷ vào chính mình có vài phần thực lực, có thể tùy hứng hát mà làm, hoàn toàn không xem trưởng lão, viện quy, còn có nội viện chúng ta vào mắt. Thứ cho ta nói thẳng, người này chính là phần tử nguy hiểm trong Vân Hải Thành. Bởi vì nói không xê đừng hắn khó chịu, sẽ ra tay với chúng ta. Thương Thanh Ảnh liếc mắt nhìn Tả Tu, nói: Nói lâu như vậy, ta cũng không có hiểu rõ ngươi muốn làm cái gì. Nói thẳng đi. Ta sẽ nói thẳng. Tả Tu nói: Viện trưởng bị thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch kiềm chế. Cả Vân Hải Thành hiện tại do ba người chúng ta làm chủ. Hiện tại, ta đề nghị lập tức thả nam tử áo vàng cùng Bạch Lang trên tường thành xuống, dùng thân phận đặc thù của nam tử và Bạch Lang, quyết không thể để bọn họ chết đi. Có nam tử cùng Bạch Lang này, chúng ta có thể có được càng nhiều tin tức về Vân Tiêu Thánh Điện cùng Thiên Lang tộc. Ta tán thành. Hách Liên Phong gật đầu nói. Tả Tu liếc mắt nhìn Thương Thanh Ảnh không nói gì, lại nói: Chuyện thứ hai, ta lập tức giải trừ kiếm ý của Diệp Dương giáo tập ngoại viện. Tạm thời giam giữ hắn, trừ hắn, những đệ tử ngoại viện cũng phải bị khống chế, tránh cho bọn họ làm ra chuyện tổn hại tới Vân Hải Thành. Diệp Dương và những đệ tử ngoại viện kia tốt nhất nên giao cho ám viện chúng ta phụ trách. Dù sao Diệp Dương vẫn có chút thực lực. Về phần cửa chính sẽ toàn quyền giao do Thương giáo tập đến xử lý. Ngươi muốn giải trừ chức vụ của Dương Diệp, còn muốn giám hắn với đệ tử ngoại viện. Thương Thanh Ảnh nhìn thẳng Tả Tu. Như thế nào? Không được sao? Tả Tu lãnh đạm nói. Thương Thanh Ảnh bật cười, nàng nhìn đám người Tả Tu, sau đó nói. Tả Tu, ta biết rõ ngươi muốn ra mặt cho đám người Diệp Tài ưng, nhưng ta chỉ muốn nói. Ngươi này không chỉ tự mình muốn chết, cũng đang hại cả ám viện. Tả Tu cười lạnh, nói. Dường như Thương giáo tập rất xem thường Tả Tu ta, còn có ám viện chúng ta. Thương Thanh Ảnh đứng dậy, nàng nhìn đám người này, cuối cùng ánh mắt nhìn lên người Tả Tu, nói. Ta biết rõ, các ngươi đã quyết định, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Xem tình nghĩa cùng là đệ tử thư viện, cuối cùng vẫn khuyên một câu, đừng đi tìm hắn gây phiền toái, bởi vì hậu quả các ngươi tuyệt đối không thừa nhận nổi. Đặc biệt là lúc thánh giả thư viện đều bị kiềm chế, thượng quan Vân Hải lại đang bế quan. Tả Tu cũng đứng dậy, hắn nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, sau đó nói, hôm nay ta muốn thử một chút. Nói xong hắn hướng đi ra ngoài cửa, chỉ chốc lát, hắn đã tới cửa. Sau lưng, hắn là đám người thành chủ Vân Hải thành cùng ám viện. Rất nhanh, Tả Tu mang theo 20 tên đệ tử ám viên, còn có đám người thành chủ Vân Hải thành cùng giả đi ra khỏi Vân Hải thành. Trên tường thành, nam tử áo vàng cùng Bạch Lang vẫn bị đóng đinh tại đây. Lúc này, một người một sói cũng đã hấp hối, đặc biệt là Bạch Lang. Khí tức của nó gần như không còn, hiển nhiên sắp tắt thở. Thả xuống. Tả Tu nhìn một người một sói kia, hắn nói. Nhưng đôi tay của hắn nắm chặt, hiển nhiên vẫn đang đề phòng. Nghe được Tả Tu nói, sắc mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm biến hóa, muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng Ngọc Vô Song lại ngăn cản mọi người. Lúc này thực lực ám viện rõ ràng cao hơn bọn họ. Bọn họ căn bản ngăn cản không được. Không chỉ không thể ngăn cản, khả năng còn có thể tạo cớ cho ám viên người đánh bọn họ, thậm chí là giết bọn họ. Diệp Tài ưng đi về phía nam tử áo vàng cùng Bạch Lang. Đột nhiên, hắn dừng lại, quay người nhìn đám người Phong Vũ Chiêu, cười lạnh nói. Không phía các ngươi lúc trước rất hung hăng càn quấy sao? Hiện tại, ta muốn mang một người một sói này đi. Tại sao các ngươi không nói chuyện? Có phải sợ rồi không? Ha ha! Sắc mặt đám người Phong Vũ Chiêu cùng Hách Xuất Bác trầm xuống. Bọn họ muốn động thủ. Ngọc Vô Song lại ngăn bọn họ lần nữa, nói. Hắn cố ý chọc giận chúng ta. Đừng cho hắn cơ hội và lấy cớ. Tất cả cứ chờ Dương Dương Diệp tới rồi nói sau. Nghe vậy, tuy đám người Phong Vũ Chiêu vẫn tức giận nhưng đã ép xuống. Mặc dù ám viện chỉ có 20 mấy người, nhưng thực lực thấp nhất cũng là bán thánh. Căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Cho dù là ngoại viện cùng nội viện liên thủ cũng không thể đối kháng. Hiện tại động thủ, bọn họ sẽ bị hành hạ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tài ưng cười lạnh nói. Xem ra không có giáo tập kia. Ngoại viện các ngươi đều là một đám cháu trai. Một đám yếu ớt. Cháu trai con bà ngươi. Hách Xuất Bác đã không nhịn được nữa. Hắn trực tiếp chửi ầm lên. Nhưng hắn vừa mắng xong, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn. Người này tát hắn bay xa ngàn mét. Diệp Tài ưng thu tay lại, cười lạnh một tiếng. Nói năng lỗ mãng, nên đánh. Khốn nạn. Đệ tử ngoại viện lập tức sôi trào. Toàn bộ lao thẳng về phía Diệp Tài ưng. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Tài ưng nở nụ cười tàn nhẫn. Hắn nhảy vào trong đám người. Đám đệ tử ám viện cũng lao vào đám người Lãnh Ngọc Nhiễm. Bành bành bành. Không đến 3 giây, hơn 80 người ngoại viện đều nằm xuống đất. Diệp Tài ưng một cước dẫm nát mặt của Phong Vũ Chiêu, dữ tợn nói. Không phải ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Cứ hung hăng càn quấy cho ta xem một chút. Đến đây. Nói xong, chân của hắn dùng sức. Cả khuôn mặt Phong Vũ Chiêu huyết nhục mơ hồ. Thả biểu ca ta ra. Hạ Băng Vi bò dậy. Nàng muốn tiến về phía Diệp Tài ưng. Nhưng khi tới trước, mặt Diệp Tài ưng liền bị Diệp Tài ưng đá một cước vào bụng. Nàng kêu thảm thiết và bay ra xa. Cuối cùng trùng trùng rơi xuống đất ngất đi. Băng Vi. Phong Vũ Chiêu gào thét. Nhưng hắn đổi lấy một cước của Diệp Tài ưng. Bành. Phong Vũ Chiêu lại bị đạp đầu xuống đất, mặt đất vỡ ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Con sâu cái kiến, chỉ bằng các ngươi cũng xứng đối địch với ám viện chúng ta. Diệp Tài ưng nói xong liền đá vào bụng của Phong Vũ Chiêu. Phong Vũ Chiêu bay ra xa hơn 10 mét mới dừng lại. Nhưng Diệp Tài Ưng vẫn chưa thu tay lại, hắn liên tục đá mạnh vào các đệ tử ngoại viện. Một đám đệ tử ngoại viện không ngừng bay ra ngoài, trong đó, ngay cả Ngọc Vô Song cũng không may mắn thoát khỏi. Dừng tay. Lúc này, đột nhiên phía chân trời có tiếng quát phẫn nộ vang lên. Đó là Thương Thanh Ảnh, dẫn theo một đám đệ tử nội viện xuất hiện ở cửa thành. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thương Thanh Ảnh trắng bệch. Nàng không nghĩ tới, chỉ bởi vì chậm trễ một chút việc. Nàng đến chậm một chút đã nhìn thấy cảnh này. Nhìn thảm trạng của đệ tử ngoại viện, cảm giác khủng hoảng bao phủ tâm thần Thương Thanh Ảnh. Không chỉ có Thương Thanh Ảnh, những đệ tử nội viện lúc cũng có cảm giác này. Bởi vì bọn họ biết sẽ xảy ra chuyện lớn. Lúc này đây, nếu như những thánh giả còn chưa hiện thân, chuyện này sẽ không thể vãn hồi. Dương Diệp giận dữ, tàn sát mấy chục vạn yêu lang. Lúc này, nếu như thánh giả không xuất hiện, giao mổ của hắn sẽ nhắm ngay ám viện Vân Hải Học Viện. Mọi người không dám nghĩ tới. Thương Thanh Ảnh hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào Diệp Tài Ưng, nói: Diệp Tài Ưng, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Diệp Tài Ưng cười lạnh nói: Ta đương nhiên biết rõ. Những người này nói năng lỗ mãng với ta, không biết tôn kính học trưởng. Bây giờ ta đang dạy nên tôn kính học trưởng thế nào. Người đang tìm đường chết. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Diệp Tài Ưng sủi cười một tiếng, nói: Thương giáo tập, ta biết rõ, thực lực Diệp Dương đúng là rất mạnh, nhưng thì tính sao? Hắn mạnh cũng chỉ là mình hắn mạnh, hắn cũng chỉ là hoàng giả cảnh, mà ám viên chúng ta có khoảng 30 người. Chiến lực mỗi một người yếu nhất đều là bán thánh. Còn nữa, nếu trước kia không phải Diệp Dương đánh lén ta, ai thắng ai thua còn không nhất định. Thương Thanh Ảnh gật đầu, sau đó nhìn về phía Tả Tu, nói: Tả Tu, ta biết rõ ám viên các ngươi có thực lực, cũng biết các ngươi căn bản không sợ Diệp Dương. Ta biết chắc ta nói các ngươi cũng không nghe. Nhìn tình nghĩa mọi người thuộc Vân Hải Thư Viện, cho ngươi một đề nghị, có lẽ với người mà thôi. Đây là lần cuối cùng trong đời ta đề nghị với người hiện tại. Lập tức đi bảo hội trưởng ám viện các người xuất quan, không? Tốt nhất là đi bảo thượng quan Vân Hải xuất quan. Như vậy, có lẽ các ngươi sẽ còn sống. Tả Tu trầm ngâm hồi lâu, sau đó lắc đầu cười cười, nói: Xem ra Thương giáo tập rất có lòng tin vào Diệp Dương, không? Phải nói Thương giáo tập rất xem thường Tả Tu và ám viện chúng ta. Đám đệ tử ám viện sau lưng Tả Tu nhìn thẳng vào Thương Thanh Ảnh, thần sắc đã bất thiện. Nếu như không phải kiêng kỵ thân phận của Thương Thanh Ảnh, có lẽ có bọn họ sẽ ra tay. Ngươi thật không nghe đề nghị của ta, Thương Thanh Ảnh nói. Tả Tu cười khẽ, nói: Bất kể như thế nào, chúng ta tâm lĩnh hảo ý của Thương giáo tập. Từ khi thư viện có ám viện tới nay, cũng chỉ có người ám viện khi dễ qua người khác, không có người khác khi dễ ám viện. Ta không muốn phá hư quy củ từ xưa tới nay. Thiên Phàm huynh bế quan đã giao ám viện cho ta phụ trách. Hôm nay người ám viện bị người khi dễ, ta tự nhiên sẽ đòi công đạo cho bọn họ. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn đám người Phong Vũ Chiêu, nói: Ta cũng không che giấu, một người một sói này có tác dụng với chúng ta. Nhưng lúc này đây, mục đích của chúng ta không phải bọn chúng, mà là các ngươi. Giáo tập các ngươi đánh hai huynh đệ của ta, ta hiện tại đánh tất cả huynh đệ của hắn. Nghe được Tả Tu nói thế, sắc mặt Thương Thanh Ảnh lập tức trầm xuống. Lúc này đây, nàng không có nói chuyện, mà là mang theo người nội viện, dẫn đám người ngoài viện Lãnh Ngọc Nhiễm rời đi. Thân phận nàng có chút đặc thù, nhưng ám viện càng đặc thù trong thư viện. Nếu như không vì thân phận nàng đặc thù, bằng vào danh hiệu giáo tập nội viện này, người ta sẽ không thèm nhìn nàng. Nên nói nàng đều nói, kế tiếp xảy ra chuyện gì thì nàng bất lực. Diệp Tài Ưng nhìn đám đệ tử ngoại viện thương tổn rời đi. Nhìn thấy chưa? Ở trước mặt chúng ta, các ngươi không bằng con sâu cái kiến. Nói xong, hắn cười ha ha, thân hình khẽ động. Hắn mang theo nam tử áo vàng cùng Bạch Lang đi. Sau đó nói, không phải Diệp Dương muốn giết một người một sói này sao? Ta càng muốn cứu sống bọn chúng. Đến lúc đó tâm tình tốt, ta còn muốn thả bọn chúng. Ta xem hắn làm gì được ám viện chúng ta. Đi thôi. Tả Tu nói một câu. Hắn đi vào trong thành, người ám viện lập tức đuổi theo. Ngay vào lúc đi tới cửa, đột nhiên Tả Tu dừng lại, sau đó nói, Thương giáo tập, làm phiền ngươi nói cho Diệp Dương biết, muốn lấy lại một người một sói này.